Chương 441, lại dùng cấm thuật 2. Thật sự là không hiểu nổi các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bí thuật nhưng lại đều là nguy hiểm cho tánh mạng mình. Cao y chú nở dê loa y kia, thật sự là quá ghê tởm. Còn không dứt mỉ sổ tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân biến hóa phía sau dáng vẻ, liền vừa cười vừa nói. Đội trưởng, mới vừa cái kia đứng ở mỉ sổ tịt trước mặt tên kia địch nhân, hiện tại lại hình như làm ra khác yêu thiêu thần. Dường như thực lực so với vừa rồi lại muốn tăng trưởng rất nhiều. Cả sĩ bên cạnh Uchiha Itachi đột nhiên đối với cả sĩ nói rằng, rất rõ ràng Uchiha Itachi đã thấy mỉ sổ tịt trước mặt tên kia ninja. Nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, cả sĩ cũng quay đầu coi trọng mới vừa tên kia đứng ở bên trong trước tên kia địch nhân. Đúng à, bọn họ người bên kia cân nhắc thật sự chính là nhiều. Bất quá đại đa số đều chắc là nguy hiểm cho đến tánh mạng mình. Cao y chú nở dê loa y kêu bất kể như thế nào, bọn họ chung quy không phải mỉ sổ tịt đối thủ. Cả sĩ ở đem trong tay mình một tên địch kết sinh mệnh sau đó, liền đối với bên cạnh đủ chỉ hạ ịt chia nói rằng. Vào lúc này, mỉ sổ tịt lo lắng tên kia địch nhân thực lực còn có thể tăng vọt, sau đó liền trong nháy mắt xông về tên kia trước mặt địch nhân, lúc này tay hắn chu vi đã hiện đầy lôi điện. Không thể lại để cho như ngươi vậy bạo tăng dưới thực lực đi, nếu quả như thật là nói vậy, chúng ta đây khả năng liền không an toàn cho nên nói hiện tại phải lập tức giải quyết hết, ngươi đây mới là cao nhất phương án. Mỉ sổ tịt dùng giải kỳ gì, sau đó trong nháy mắt vọt tới tên kia trước mặt địch nhân. Tên kia địch nhân ở chứng kiến mỉ sổ tịt hướng mình xông lại thời điểm, cũng không có làm ra phản ứng gì, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên người thường thường toát ra màu đỏ khí thể. Mỉ sổ tịt ở đi tới bên kia trước mặt địch nhân thời điểm, liền trong nháy mắt lấy tay hướng tên kia địch người trái tim chỗ cắm vào. Thế nhưng để mỉ sổ tịt không tưởng được là, chính mình lôi kiếp dĩ nhiên không có xuyên thấu tên kia thân thể của địch nhân, chỉ là cho hắn tạo thành một cái nho nhỏ vết thương, sau đó liền rốt cuộc không xuyên vào được. Không tốt, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, thân thể hắn làm sao đột nhiên trở nên cứng như thế, hơn nữa tựa như thái hợp kim giống nhau. Vào lúc này, giải kỳ gì căn bản không có thể bắt hắn thế nào. Mỉ sổ tịt khi nhìn đến chính mình giải kỳ gì đối với địch nhân không tạo được tổn thương gì sau đó, liền trong nháy mắt hướng về phía sau rút lui tới, sau đó liền lo lắng nói rằng. Xem ra một lần này bí thuật đối với ngươi chính là có nhất định trợ giúp nha. Thế nhưng qua sau một khoảng thời gian, mỉ sổ tịt liền nhếch miệng lên, sau đó đối với tên kia địch người nói. Nói xong mỉ sổ tịt liền trong nháy mắt thôi động trong cơ thể mẹ dẹ mẹ dạ quả thực. Sau đó trong nháy mắt phát động hỏa quyền. Vào lúc này mỉ sổ tịt hai tay trong nháy mắt tạo thành hai luồng hỏa diễm, sau đó liền trong nháy mắt hướng tên kia địch nhân đánh tới. Cái kia hai luồng hỏa diễm thoát ly mỉ sổ tịt bàn tay sau đó, liền nhanh chóng hướng tên kia địch nhân vọt tới. Rất rõ ràng, mỉ sổ tịt cái kia hai luồng hỏa diễm cũng không có cao cỡ nào nồng độ chỉ thị, muốn tại nơi danh địch nhân dưới chân khiến nó đi lên duyên thân hỏa. Ngươi cho rằng cái này hai luồng hỏa diễm có thể làm gì ta sao vậy, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Tên kia địch nhân ở chứng kiến mỉ sổ tịt vọng lại hai luồng yếu hỏa diễm sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Đích xác cái kia hai luồng hỏa diễm không thể làm gì ngươi, thế nhưng ta cũng không có muốn dùng hỏa diễm tới công kích ngươi. Đang nghe lời của địch nhân sau đó, mỉ sổ tịt liền mặt nở nụ cười nói rằng, rất rõ ràng mỉ sổ tịt hiện tại chính là ý không ở trong lời. Cuối cùng cái kia hai luồng hỏa diễm đi tới tên kia địch nhân dưới chân. Sau đó liền nhanh chóng hướng về phía trước kéo dài, thẳng đến kéo dài đến tên kia địch nhân đầu gối vị trí ngừng lại.